Chương 811, S cấp phần đồ ăn. Xem ra, chờ lần này tiết mục kết thúc, trở về cùng cậu bọn họ thật tốt trò chuyện một chút rồi. Cái này Trình Hiểu Lâm nhuế bên này đã từ trên cây xuống, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng rất ngắn, cho nên như nở dễ người Kha Cờ thậm chí cảm giác đặc biệt không đã quyền. Kim Bu lại, cho Lâm nhuế giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật lợi hại, cảm ơn. Có thể hay không lại bỏ một bên Nga không, là lại bay lên một lần đang tại Kim xem ra, đây chính là trong truyền thuyết vượt nóc băng tường A. Lâm nhuế hơi hơi nhất yếu, bày tỏ cự tuyệt, không được. Lúc này Vân Trạch đã đi tới, đem một chai nước suối đưa cho Lâm Nhuế, nhẹ giọng nói, hoạt động kết thúc, mọi người nghỉ ngơi, bên kia đạo diễn tổ sẽ tuyên bố thành tích. Nga cũng, chúng ta khẳng định đệ nhất kim giải vui vẻ chạy tới. Lúc này, cây bên cạnh trừ những thứ kia đang dọn bơm phòng đệm nhân viên làm việc bên ngoài, chỉ còn lại Lâm Nhuế cùng Vân Trạch rồi. Yên lặng mấy giây sau, Lâm Nhuế quyết định mở miệng trước. Ta bổng không đồng ngươi lợi hại nhất rồi chờ ngươi thân thể khỏe. Ta dạy ngươi. Lâm Nhuế nói. Vân Trạch trên mặt ôn nhu nụ cười có trong nháy mắt ngưng trệ một cái. Hắn nhìn tiểu cô nương đầy mặt nghiêm túc, minh bạch qua đây. Nàng là thật muốn dạy mình leo cây A. Vân Trạch ngẩng đầu lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút như vậy cao cây. Cuối cùng đang tại tiểu cô nương nghiêm túc thêm mong đợi dưới con mắt, gật gật đầu, tốt. Lâm Nhuế nhìn hắn biểu tình, có chút miễn cưỡng. Ngươi là lo lắng chính mình không cách nào thành công, ngươi yên tâm. Thân thể ngươi sau này nhất định sẽ tốt, đừng nói cái này 20 nhiều thước, đến lúc đó leo một 100-200 thước cũng không có vấn đề gì. Vân Trạch cười cười. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hai cái người giữa bầu không khí cuối cùng là hòa hoãn lại, cùng nhau tập học sau, đạo diễn tổ tuyên bố chung quy thành tích. Không xảy ra ngoài ý muốn, Lam đội chiến thắng, bởi vì Lâm Nhuế này hạng nhất, trực tiếp đem bọn họ chung quy thành tích dương cao tới rồi S cấp. Các ngươi đạt được S cấp phần đồ ăn, bất quá, bất kể là loại nào phần đồ ăn, đều là xanh, cần chính các ngươi làm. Đạo diễn tổ lúc nói lời này, ánh mắt hướng Lâm Nhuế bên kia liếc một cái. Trên quý một Lâm Nhuế đang tại phòng bếp hiển lộ thân thủ dáng vẻ, nhưng là nhường các khán giả hết sức khiếp sợ a, rất hiển nhiên, các khách quý cũng nghĩ đến điểm này. Bị chia được đỏ đội Phó Vân Chi cùng Cảnh Nhạc đều không mấy vui vẻ rồi, nhất là Cảnh Nhạc, đã đang tại kêu rên. Hắn nói, ta có thể xuyến môn sao, bọn họ cũng thu được B cấp phần đồ ăn, mặc dù không như S cấp phần đồ ăn nội dung phong phú, nhưng mà cũng có thể làm không ít ăn ngon. Có thể mấu chốt là không có Lâm Nhuế A. Bên kia đạo diễn tổ vô tình cự tuyệt Cảnh Nhạc. Cảnh Nhạc tiểu xịu trở lại Phó Vân Chi bên cạnh, xa xút nói, ta nghĩ Lâm Nhuế làm thức ăn, cũng là nghĩ một năm A, ai. Phó Vân Chi gật gật đầu, bất quá hắn cũng không giống như Cảnh Nhạc thảm như vậy. Dẫu sao lúc trước hắn cũng đi qua Giang Lan Vân Đình, khi đó, Lâm Nhuế thường xuyên xuống bếp. Rõ ràng Lâm Nhuế là nghệ sĩ, là lão bản, nhưng mà nàng nhưng thường xuyên rửa tay xuống bếp. Có thể thấy nàng là đem công việc đoàn đội người ở bên trong đều làm bạn cùng đồng bạn. Đây cũng là Phó Vân Chi nguyện ý tiếp tục đãi đang tại Lâm Nhuế cái đó trong đoàn đội mặt nguyên nhân. Bên này Trình Hiểu nghe được Cảnh Nhạc như vậy nói, đã sớm giận đến không được. Trong lòng âm thầm nghĩ, chờ tiết mục kết thúc, nàng cũng phải tìm người đầu bếp học tập nấu cơm. Nhất định sẽ không so với Lâm Nhuế kém, bất quá nói tới, Lâm Nhuế rốt cuộc là lúc nào học làm thức ăn, hơn nữa còn làm tốt như vậy ăn phi phi phi, khẳng định ăn không ngon nhất định là bọn họ phóng đại rồi. Bên này tổng đạo diễn mấy người, ban đầu cũng ăn rồi Lâm Nhuế làm thức ăn, cho nên bọn họ lấy việc công làm việc tư, cố ý đem S cấp phần đồ ăn đồ vật bên trong tăng thêm không ít lượng.